Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1382, chương 116, chủ khoản cuộc hội đàm. Giờ Tị chính, tại một mảnh trong tiếng vỗ tay, Triệu Nhiên đi đến bục giảng, hai tay lăng không ấn xuống, để hội trường lần nữa khôi phục yên tĩnh. Đầu tiên đại biểu hội nghị liên tịch các phương hướng về phía trước tới tham gia hữu hảo nhân sĩ cuộc hội đàm chư vị gây nên lấy sùng cao nhất kính. Ý, chúng ta chương trình hội nghị là an bài như vậy. Buổi sáng đại hội, giữa trưa từ kê minh quan chiêu đãi các vị dùng cơm. Dùng cơm hoàn tất, phân tổ thảo luận, có hay không chỗ không rõ. Phía dưới lúc này có người đáp lại, đều biết, không phải phát cuộc hội đàm sổ tay sao? Viết rất rõ ràng, Triệu Nhiên gật đầu, vậy thì tốt, ta trước hết giảng vài câu, nếu là cuộc hội đàm, liền không cần câu nệ, bần đạo nói chuyện quá trình bên trong, chư vị có vấn đề gì hoặc là không hiểu chỗ, đều có thể tùy thời đặt câu hỏi, mọi người đều biết, vì đối kháng đạo môn buôn lậu xét xử, bộ phận hải ngoại kẻ phạm pháp gây dựng một cái gọi là đảo chủ liên minh. Thông qua kiếp nạn của bọn hắn cướp hành vi, chúng ta có thể rõ ràng nhận biết, đây là một cái cướp biển liên minh, có nhiều chỗ lại xưng là hải tặc. Đối với cướp biển, đương nhiên là muốn nghiêm khắc đả kích. Ta nghĩ, điểm này không cần nhiều làm giải thích, không cần không dám nói. Ngay tại 2 tháng trước, chúng ta tuổi trẻ tra xét hạm đội tại ngàn dặm nham đông nam 550 dặm bên ngoài hải vực. Tàu ngộ cướp biển liên minh đội tàu. Một trận chiến này, chúng ta bại, có thể nói tổn thất nặng nề. Phía dưới có người hỏi thăm, đến tột cùng tổn thất bao lớn, phương trượng có thể hay không nói rõ, tập san trên đăng tổn thất có phải thật vậy hay không? Triệu Nhiên gật đầu, san phát tại các lớn tập san trên tổn thất tình huống. Là từ hội nghị liên tịch nhận định, ta có thể rất có trách nhiệm nói cho chư vị, là thật, toàn bộ tra xét hạm đội tổn thất đại bộ phận lực lượng. Ngoại trừ chiến thuyền tổn thất bên ngoài, Tổng Chỉ huy Lê Đại Ẩn đến nay bặt vô âm tín. 18 nhà tông môn cùng tán tu thế gia, đều có tu sĩ dâng ra sinh mệnh, 1,069 cái gia đình, đã mất đi người nhà, bọn hắn lão nhân đã mất đi nhi tử. Tuổi trẻ thê tử đã mất đi trượng phu, tuổi nhỏ hài tử đã mất đi phụ thân. Dừng một chút, Triệu Nhiên nói, ta đề nghị, mời chư vị đứng dậy, hướng bọn hắn gây nên lấy niềm thương nhớ. Mọi người tại Triệu Nhiên yêu cầu dưới, hái mũ cúi đầu, hướng hải chiến bên trong chết đi anh liệt nhóm mặc niệm. Sau một lát, Triệu Nhiên nói, trước đó vài ngày, đánh thắng trận cướp biển nhóm sai người truyền lời. Bọn hắn phách lối yêu cầu hội nghị liên tịch đáp ứng điều kiện của bọn hắn. Thừa nhận bọn hắn là Đông Hải bá chủ. Thừa nhận bọn hắn đối Đông Hải trưởng khống. Đồng thời, ánh mắt của bọn hắn còn vẫn như cũ nhìn chằm chằm Nam Hải. Tiếp tục yêu cầu nói môn tướng Nam Hải cũng giao cho bọn hắn. Thành vì bọn họ bàn ăn trên mỹ vị. Triệu Nhiên lớn tiếng hỏi, chư vị, chúng ta có thể đáp ứng sao? Có người dẫn đầu hô to, kéo theo mọi người cùng hưởng ứng. Tuyệt không đáp ứng, Triệu Nhiên tiếp tục hỏi, bọn hắn muốn bức bách đạo môn tướng quân giáp lưỡi dao bán cho bọn hắn. Dùng cái này lại đến công đánh chúng ta có thể đáp ứng sao? Núi thở đáp lại vang lên, tuyệt không đáp ứng. Triệu Nhiên lại hỏi, bọn hắn còn muốn nhường đạo môn cho bọn hắn lục chức. Dùng thiên hạ bách tính tín lực trợ bọn hắn tăng cao tu vi. Chúng ta có thể đáp ứng sao? Tiếng trả lời cơ hồ lật ngược lớn giảng đường. Tuyệt không đáp ứng. Triệu Nhiên hỏi lại, cái kia Ngô Đồng đạo nhân. Hắn giết chúng ta hơn 1.000 cái tính mạng. Sau đó nói cho chúng ta biết. Hắn muốn làm cái gọi là linh ngao các trưởng lão. Chúng ta có thể đáp ứng sao? Tuyệt không đáp ứng. Tuyệt không. Để hắn đi chết đi. Bắt hắn lại. Chém đầu gian chúng. khinh người quá đáng, tức chết lão tử. Triệu Nhiên một bên nghe phía dưới chửi rủa, một bên hướng tiếng mắng chửi truyền đến phương hướng gật đầu lấy đó đồng ý. Sau đó nói, dân ý ở đây, dân tâm ở đây, ta hội nghị liên tịch tuyệt không đáp ứng điều kiện của bọn hắn. Bọn hắn muốn đem ta Trung Quốc con dân dẫm tại dưới chân. Chúng ta cùng bọn hắn liền tuyệt không từ bỏ ý đồ. Hai ngày trước, mới tra xét hạm đội ra biển. Đây chính là hội nghị liên tịch cho câu trả lời của bọn hắn. Là Đại Minh, là đạo môn cho câu trả lời của bọn hắn. Càng là thiên hạ bách tính, chư vị đang ngồi cho câu trả lời của bọn hắn. Lại là một mảnh reo hò vang lên. Hàng trước tham dự người rối rít nói, phương trưởng, để chúng ta chế tạo càng nhiều thuyền, càng lớn hạm đội đi. Một bang tôm tép nhãi nhép, cũng dám khiêu khích Đại Minh, thật sự là không biết sống chết. Phương trưởng, cần bao nhiêu bạc, cần chúng ta làm cái gì? Ngươi liền mở miệng đi, chúng ta Hưng Long ký quyên 300 lượng, chúng ta Hối Thông tiền trang quyên 500 lượng. Ta là Vương Thành Vũ, cá nhân ta nhận quyên 200 lượng. Lập tức, phía dưới vang lên một mảnh nhận quyên âm thanh. Triệu Nhiên hai tay ngăn lại, nói, mời chư vị tới, đương nhiên là vì chuẩn bị quân phí. Nói thật, tra xét hạm đội trùng kiến, đã tiêu hết hội nghị liên tịch dự trữ ngân lượng. Bần đảo không có tiền, nhưng muốn trông cậy vào chi này tra xét hạm đội bình định Đông Hải. Đến tiếp sau còn cần cách xù đầu nhập, các lớn tập san trên đều nói được rõ ràng, cướp biển nhóm ủng thuyền hơn ngàn, nhân thủ mấy vạn, chúng ta chỉ có tiếp tục mở rộng tra xét hạm đội quy mô, mới có thể chiến thắng bọn hắn. Hội nghị liên tịch cần chiến phí, đại lượng chiến phí, tổng cộng 100 vạn lượng, cái số này vừa báo, rất nhiều người đều bị chấn nhiếp đến. Vừa mới bắt đầu nô nức tấp nập yêu cầu quyên ngân mấy nhà cũng trầm mặc xuống. Triệu Nhiên nói, hội nghị liên tịch đã cùng triều đình câu thông, hộ bộ đem hết toàn lực chèo chống, có thể gánh chịu 40 vạn lượng, nhưng còn lại vẫn có 60 vạn lượng lỗ hổng. Hôm nay đem chư vị triệu tập tới, liền là cùng nhau thương nghị, đương nhiên, chư vị cũng mời bỏ đi lo lắng. Bần đảo lần nữa cường điệu, đây là cuộc hội đàm, không phải quyên tiền hội, hội nghị liên tịch không thu nhận chư vị một lượng bạc quyên tiền. Còn như thế nào chủ khoản, mời chư vị kiên nhẫn, chúng ta mời hộ bộ tiền giấy ti đề cử lúc đại nhân cho mọi người giới thiệu. Tại mọi người ánh mắt, nghi hoặc bên trong, thời Duy Minh đi đến bục giảng, phía sau hắn màn sân khấu rơi xuống dưới. Lộ ra mấy hàng dính sát vào phía trên chữ lớn. Thời Duy Minh sách thước dạy học, chỉ vào phía trên nhất một hàng chữ nói, chư vị không có nhìn lầm, chúng ta thương nghị chủ khoản biện pháp là phát hành Tịnh Hải Bình khấu lớn công trái. Cái gì là Tịnh Hải Bình khấu lớn công trái? Thời Duy Minh giới thiệu, đơn giản tới nói, liền là hướng mọi người vay tiền. Nhưng loại này mượn tiền là lấy tự nguyện thuận mua phương thức tiến hành. Mỗi một bút mượn tiền đều có bằng chứng. Nếu là vay tiền, đương nhiên kế tức trả tiền. Đến kỳ về sau, hội nghị liên tịch trả vốn lãi, tuyệt không khất nợ. Loại này bằng chứng liền gọi là công trái. Mượn tới tiền, chuyên môn dùng cho dẹp yên Đông Hải, tiêu diệt cướp biển, không làm nó đồ. Nên tên là Tịnh Hải Bình Khấu, vì tiêu trừ mọi người lo lắng, thời Duy Minh biểu thị, công trái sẽ lấy tiền giấy ti kho ngân làm thế chân đảm bảo. Mọi người hoàn toàn có thể yên tâm, tuyệt sẽ không để công trái trở thành giấy lộn. Thời Duy Minh lấy thước dạy học chỉ vào sau lưng chữ lớn nói, chư vị, lãi hàng năm 4 ly, một năm về sau tức trả vốn lãi. Lợi tức đến từ nơi nào? Đến từ Đông Hải hải sản. Bình định Đông Hải về sau, hội nghị liên tịch sẽ lấy Linh Ngao đảo cùng phụ cận hòn đảo sản xuất, còn thay đổi vị vốn và lãi. Chư vị nhưng gối cao không lo. Buổi sáng đại hội kết thúc về sau, Buổi chiều tiếp tục tổ chức phân tổ thảo luận, dựa theo tiền trang, cửa hàng, người du hành, quan chức chờ tiến hành phân tổ, để mọi người đầy đủ thảo luận. Đối Tịnh Hải Bình khâu lớn công trái vẫn tồn tại cái gì lo lắng? Có ý kiến gì cùng đề nghị? Mọi người sơ bộ thuận mua mục đích lại là bao nhiêu? Đến trưa thảo luận kết thúc về sau, các tổ đem ý kiến tập hợp tới. Thời Duy Minh tại Triệu Nhiên bên người có chút bận tâm. Triệu Nhiên cười nói, không cần khẩn trương như vậy, 60 vạn lượng mà thôi, muốn tin tưởng mọi người giác ngộ nha. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,